Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, mẫu thân, ngồi lên rồi cực tốc động xe, cũng không có bất kỳ kích động, trong lòng nhưng tràn đầy sầu lo vẻ, sầu lo chính là vậy thì sắp phải về đến nhà, trong nhà còn có một tiền thân mẫu thân, ôi! Nhớ ta Ninh Dương kiếp trước chính là một chỉ có phụ thân đơn độc thông gia đình. Không nghĩ tới xuyên Việt tới sau khi lại cũng là chỉ có một người thân. Ninh Dương khe khẽ thở dài. Cha của hắn khi hắn trên cao trung lúc liền bởi vì bệnh qua đời. Đây là hắn trong đời tiếc nuối lớn nhất. Tử dục dưỡng nhi thân không đợi. Không có đích thân tới kỳ cảnh người thì không cách nào lĩnh hội loại kia tiếc nuối cùng khổ sở. Hiện tại lại có một tiện nghi mẹ. Ninh Dương trong lòng mâu thuẫn cảm giác tràn đầy. Hắn không phải là tiền thân. Tiền thân tất cả nhân quả cùng hắn đều không có gì quan hệ. Chính mình tuy rằng chiếm cứ tiền thân thân thể. Nhưng là mình cũng không cần thiết vì là tiền thân làm bất cứ chuyện gì. Có điều nhớ tới tiền thân năm ấy gần 50, già lọm khọm mẫu thân, Ninh Dương cũng sinh ra lòng trắc ẩn. Một người phụ nữ, ngậm đắng nuốt cay đem mình nhi tử mang lớn, quay đầu lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sự đau khổ này nói vậy rồi cùng Ninh Dương mất đi phụ thân loại cảm giác đó không kém bao nhiêu đâu. Ninh Dương lần thứ hai thở dài một hơi, đi một bước xem một bước đi. Tử Kim Tiểu Khu, tên rất cao quý, kỳ thực chính là Bắc Vân Thị nổi danh khu dân nghèo. Có điều thời đại này cho dù, nhất bình địa phương nghèo đều so với kiếp trước cao cấp vùng ngoại. Thành còn muốn sạch sẽ, dù sao trí năng thanh tẩy cơ khí người đang toàn bộ liên bang đều là miễn phí phát ra. Đi tới tiểu khu môn khẩu, nhìn một cái nhà 6 tầng cao tiểu lâu. Ninh Dương trong lòng không tên xuất hiện một ít căng thẳng. Mặc kệ nó, cũng không phải thấy cái gì lũ lụt thú dữ. Sợ cái gì, áp chế nội tâm một chút căng thẳng. Đi vào trong thang máy. Đô đô, Ninh Dương tiên sinh chào buổi tối. Hoan nghênh về nhà. Vừa vào cửa, liền nghe thấy trí năng thanh tẩy cơ khí người thăm hỏi. Đây là nhà hắn duy nhất một công nghệ cao kết quả. Chỉ vì tiền thân gia đình thật sự là quá nghèo, Ninh Dương nhà ở tại đây nhất đan nguyên 602 thất. Càng cao tầng nhà đương nhiên càng tiện nghi. Có người nói lúc trước tiền thân cha mẹ cũng là bởi vì tiện nghi mới tại đây bán rơi xuống bộ phòng. Này, vào mắt chính là một không lớn gian phòng. Các loại trang sức cũng khá là lạc hậu, lại bị tiền thân mẫu thân thu thập đến chỉnh tề. Hoàn cảnh này lại làm cho lúc này Ninh Dương nội tâm cảm thấy một loại trước nay chưa có ấm áp. Ngạch, là Dương Nhi trở về. Vừa vặn, ta cho ngươi để lại cơm nước. Ngươi có thể ăn. Một tang thương phụ nhân âm thanh từ trong nhà truyền đến. Người này chính là tiền thân mẫu thân. Lý Lan Lan. Lý Lan Lan đã làm 7-8 năm quả phụ. Có người nói phía trước thân lúc nhỏ. Cha của hắn ở một lần tinh tế trong cuộc hành trình chết trận. Lý Lan Lan đến đây sau khi không có tái hôn. Nàng một vị phụ nhân vẫn dựa vào tiếp theo hàng xóm việc vặt tán sống. Có lúc đi khu náo nhiệt thức đêm bãi đêm quán mà sống. Cứ như vậy gian khổ mang theo Ninh Dương sinh hoạt đến nay. Nhìn trước mắt phụ nhân, sắc mặt xanh xao vàng vọt, trong ánh mắt tràn đầy uể oải. Tiền thân khả năng đối với hắn mẫu thân bộ dáng này tập mãi thành quen. Nhưng bây giờ Ninh Dương lại biết. Này rõ ràng cho thấy trường kỳ vất vả quá độ dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Ninh Dương nhìn một chút cơm nước. Trong phòng một cũ nát địa phương trên bàn bày một đại bát cơm tẻ. Còn có một bàn xào cải trắng cùng nửa cái dưa chuột. Dương Nhi, nhanh ăn đi. Ăn xong rồi khỏe mạnh luyện võ, không giống nhau, không chờ Ninh Dương nói chuyện, vẫn chú ý hắn Lý Lan Lan quan tâm dặn dò. Mẹ, ngươi ăn trước đi, ta đi trước rửa tay một cái. Gian nan gọi ra một tiếng mẹ, Ninh Dương nhưng trong lòng bay lên một loại khôn kể xúc động. Hắn không phải là bởi vì đây là tiền thân mẫu thân mà xúc động, mà là bởi vì nhìn thấy một mẫu thân, cho dù chính mình khổ nữa lại mệt cũng không có thể khổ hài tử loại hành vi này xúc động. Vậy thì như cha của chính mình giống như vậy, như thế đối với hắn tốt như vậy. Lý Lan Lan vội vàng nói, ta vừa ăn qua, Dương Nhi ngươi, Lý Lan Lan không có tiếp tục nói hết. Hắn nhìn thấy Ninh Dương đi tới một tủ bên cạnh, chậm rãi mở ra một ngăn kéo nhỏ, từ giữa một bên cầm lấy một bị gặm một nửa khô cằn bánh màn thầu. Ninh Dương không nói gì, hắn nắm bắt này ố vàng cứng, rắn bánh màn thầu, trong lòng ngăn đến sợ. Vừa nãy Lý Lan Lan nói ăn qua thời điểm, hắn đã nhìn thấy Lý Lan Lan bên khóe miệng bánh màn thầu mảnh vụn. Hắn chậm rãi đem bánh màn thầu đưa đến dưới mũi, một luồng nhàn nhạt siêu vị truyền đến. Này tỏa ra này siêu vị cứng rắn bánh màn thầu, cùng cái kia một đại bát nhiệt hồ hồ cơm tẻ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chẳng trách Lý Lan Lan mới hơn 40 tuổi, liền có vẻ như vậy già nua cùng uể oải. Có lẽ là cái kia siêu vị kích thích Ninh Dương mũi. Mũi của hắn có chút chua, viền mắt cũng có chút khàn khàn. Dương Nhi, ngươi chính là đang tuổi lớn, không thể ăn cái kia. Lý Lan Lan còn tưởng rằng Ninh Dương muốn ăn siêu bánh màn thầu. Mau mau kêu lên, Ninh Dương nhẹ nhàng bắt được Lý Lan Lan cái kia thô ráp vô cùng hai tay. Chậm rãi nói rằng, mẹ, ngươi yên tâm, sau đó ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi bị khổ chịu đói. Ngày hôm nay lên ngươi cũng không cần lại đi nữa tiếp. Đón sống bầy sạp, bắt đầu từ bây giờ. Từ nhi tử ta đến nuôi ngươi, hiếu kính ngươi. Ninh Dương tuy rằng không muốn cùng tiền thân có bất kỳ liên quan, nhưng tốt xấu tiếp thu trí nhớ của đời trước cùng thân thể, cũng coi như là chịu tiền thân ân huệ. Chính mình giúp tiền thân chăm sóc một chút tuổi già mẫu thân cũng là phải. Huống hồ này một cơm chi giả, Ninh Dương vĩnh viễn sẽ không quên. Dương Nhi, Lý Lan Lan kinh hoàng kêu một câu, nàng có chút bận tâm nhi tử ngày hôm nay đây là thế nào. Ninh Dương không dám nói tiếp nữa, hắn vỗ nhẹ nhẹ tay của mẫu thân, đi tới phòng vệ sinh lau đi khóe mắt ướt át, vội vàng trà sát đem mặt. Ăn xong cơm tối, Ninh Dương đi vào phòng ngủ của mình. Mặc dù hắn ép buộc mẫu thân và hắn đồng thời phân ra bữa tối, cũng ép buộc mẫu thân lên giường nghỉ ngơi sau mới ra ngoài, nhưng Ninh Dương trong lòng cũng không hơn gì. Nguyên bản Ninh Dương là định thi một trọng điểm đại học, mượn phần mềm hack đi đại học mở ra cất xoa nhân sinh. Thế nhưng chân chính thấy được dáng dấp như thế Lý Lan Lan, hắn cũng không còn bất kỳ chơi náo động đến tâm tình. Hắn tin tưởng coi như không đi những kia trọng điểm đại học, dựa vào chính mình phần mềm hack yêu bàn, hắn có thể có bất phàm thành tựu. Vì lẽ đó hắn quyết định, hắn phải nhanh một chút tìm tới công việc, làm cho mẫu thân trải qua ung dung một ít. Cho tới thi đại học cái gì, đi cái quái gì vậy? Sáng ngày thứ hai, ở toàn bộ Bắc Vân Thị, Tàng Long Đại Nhai là phồn hoa nhất một chỗ mang. Đi ở này phồn hoa trên đường phố, Ninh Dương cũng cảm giác như xem khoa huyễn điện ảnh như thế. Tràn đầy công nghệ cao nguyên tố, sinh hoạt ở nơi này tiết tấu cũng sẽ không so với kiếp trước địa cầu đại đô thị chậm. Bắc Vân nhân tài cao ốc, nơi này là Ninh Dương muốn tới tìm việc làm địa phương. Ở đây bất kể là tìm việc làm, vẫn là thuê, tất cả mọi người sẽ chọn Bắc Vân nhân tài cao ốc. Đi vào lầu một phòng khách, Ninh Dương là có thể nhìn thấy đông đảo tuyển mộ giả lập hình ảnh trước cửa sổ. Cái thời đại này 3D lập thể VR kỹ thuật đã hoàn toàn thực hiện. Có điều không có lợi cho tu luyện tất cả khoa học kỹ thuật cũng không bị người coi trọng. Có chút là một ít đại công ty hoặc tập đoàn tài chính trường kỳ chiêu công địa phương. Còn có một ít là chiêu công nhân tạm tuyển địa phương. Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu nhân, nhỏ bé nhận người trước cửa sổ.